có hai món đồ, một là huyễn mộng, cây châm ngũ sắc mua được ở Ngọc Hà Trấn. Còn hai, chấm, nó là một chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt. Thỉnh thoảng, hắn thầm tự nói với mình, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người. Cảnh giới chân nhân, đệ tử chắc chắn sẽ mau chóng đạt đến, cách chương.